đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, mặt nạ Nam Diêu tinh thần. Thiên đạo cung hiện thế, bí giới đại lục tuyệt đại bộ phận người đều lập tức hướng phía trung ương chạy đi. Đây chính là có thể nghịch thiên cải mệnh đại kỳ ngộ. Mà tại Ngạo Thiên Tông chúng đệ tử lao tới Thiên Đạo Cung trên đường. Bọn này tinh trùng lên não. Thiên Đạo Cung không đi. Nhất định phải truy hai chúng ta làm cái gì? Khương Lạc Nguyên tại chửi mắng. Ấn Lưu Tô thì nhếch nhếch miệng. Hiện tại bọn hắn hai cái tiếng xấu rõ ràng. Muốn thảo phạt hai người bọn họ người tự nhiên là không ít. Nhưng dưới mắt sở dĩ truy bọn hắn. Đương nhiên là vì báo thù. Cái mặt nạ kia nam cứu được bọn hắn về sau. Hậu quả cũng từ bọn hắn gánh chịu. Những này Ngạo Thiên Tông đệ tử. Thủ đoạn thật đúng là không ít. Có Hạo Nhiên cảnh tu sĩ nhíu mày. Đuổi mấy ngày cũng không đem hai người này bắt giữ. Thật sự là khó giải quyết. Nếu là bọn họ vào Hạo Nhiên cảnh. Thì còn đến đâu? À, người kia chính là Khương Lạc Nguyên A. Tại phía trước một tòa núi nhỏ bên trên. Có hai người cùng tồn tại. Một nam một nữ, hai người bên hông đều có la bàn trang sức, hiển nhiên đều là Thái Thiên Mật Tông đệ tử. Ta ngược lại muốn xem nàng có cái gì năng lực. Nữ tử kia cười lạnh một tiếng, sau đó liền từ ngọn núi nhỏ bên trên nhảy rụng xuống dưới. Sư tỷ, có người, Ấn Lưu Tô chú ý tới nơi xa nhảy rụng thân ảnh. Khương Lạc Nguyên thì đã nhận ra thân phận của đối phương. Nữ tử kia rơi xuống đất. Sau khi đứng dậy giơ lên khóe miệng, khuôn mặt mỹ lệ, sau đó nàng liền bắt đầu hai tay vẽ bùa, tương đương tùy tâm sở dục tư thái. Phù lục trôi hướng bốn phía, một nửa trên không trung không ngừng mà xen lẫn, một nửa dung nhập mặt đất, chu hồn thu phách trận. Khương Lạc Nguyên trong nháy mắt liền nhìn ra đối phương chỗ thi trận pháp. Nàng có chút nhíu mày, Ấn Lưu Tô tại phù trận chi đạo bên trên không kịp Khương Lạc Nguyên. Nhưng đạo hạnh cũng là không kém. Hắn cấp tốc phân tích trận pháp. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Sư tỷ, trận này ta đến phá. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết. Ông, quang hoa từ Ấn Lưu Tô trên thân hiện lên. Hai tay của hắn khác biệt thủ quyết trùng điệp cùng một chỗ. Đại mộng thiên cổ quyết. Tứ cửu quy nguyên thuật. Đương hai người đưa thân vào đối phương trong trận pháp lúc. Vô số âm hồn từ trong đó xông ra. Quơ vô số liêm đao, muốn đem hai người chu diệt tại đây, mà Ấn Lưu Tô thi triển thuật pháp bắt đầu phát uy. Thân ảnh bắt đầu trở nên hư ảo, khiến hai người tránh thoát tất cả công kích. Ngay tại Ấn Lưu Tô muốn phản công thời khắc, Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên mở miệng. Ta tới, chỉ thấy Khương Lạc Nguyên đánh ra một đạo phù lục, phía trên huyền văn như cá du động. Hoa, chỉ thấy tấm bùa kia bỗng nhiên triển khai. Như một tòa trận bàn, đen trắng chi tinh từ đó hiển hiện, điên đảo bát trận hắc bạch tinh đồ, thần khiếu, thiên viên địa phương. Khương Lạc Nguyên một nháy mắt liền phân tích tòa này chu hồn thu phách trận. Giải, trận pháp bị tan rã, nữ tử kia biến sắc, Ấn Lưu Tô thủ quyết biến đổi, lưu quang hội tụ thành vòng ánh sáng, đi, vòng ánh sáng lượn vòng mà đi. Đủ để dễ dàng đem một tôn có được thiên quân thể phách thể tu chặt đứt. Tại lúc này, một vị nam tử bỗng nhiên rơi xuống. Một cánh tay vung lên. Vô số phù lục triển khai. Như một mặt cự thuẫn. Âm vang. Vòng ánh sáng bị đẩy lùi. Cự thuẫn bên trên bị cắt chém ra một đạo mắt trần có thể thấy vết tích. Cả hai dần dần tiêu tán. Tu Ngọ Lục. Khương Lạc Nguyên nói ra nam tử kia tính danh. Thái Thiên Mật Tông thế hệ trẻ tuổi, có như thế mấy cái đỉnh tiêm thiếu niên cường giả, Tu Ngọ Lục chính là một trong số đó. Còn nữ kia tử, có lẽ cũng thế, chỉ bất quá Khương Lạc Nguyên cũng không phải là toàn bộ nhận ra. Tu Ngọ Lục nhàn nhạt ân cần thăm hỏi, Khương Lạc Nguyên, đã lâu không gặp. Khương Lạc Nguyên không có trả lời. Hậu phương mấy vị Hạo Nhiên cảnh tu sĩ cũng chạy tới. Nàng trong lòng trầm xuống. Mà để các nàng lâm vào hiểm cảnh người, không hề nghi ngờ chính là nữ tử kia. Khương Lạc Nguyên nhìn về phía nữ tử kia. Nữ tử kia tiếu dung có chút kiêu căng. Thái Thiên Mật Tông, Tá Thiến, xấu 38, Tá Thiến dần dần đã mất đi tiếu dung. Trong mắt nàng có đáng sợ hung mang. Nàng thế nhưng là Thái Thiên Mật Tông Thiên Chi kiều nữ. Nhà mình đệ tử kính sợ nàng. Phía ngoài thiên kiêu ái mộ nàng cũng là không ít. Đều là xưng nàng Tá Tiên Tử. Chưa từng bị người mắng qua xấu. Chờ đưa nàng bắt về. Mới hảo hảo tra tấn một phen. Tá Thiến cười lạnh liên tục. Đã là đem đối phương coi như là tù nhân. Ấn Lưu Tô Bu lại. Nhỏ giọng hỏi. Sư tỷ, còn có biện pháp không? Không có. Vậy làm sao bây giờ? Ta ngăn đón. Người chạy. Ấn Lưu Tô sau khi nghe không khỏi sững sờ. Sau đó bất đắc dĩ nói ra. Sư tỷ đừng nói giỡn. Ta cái này nếu là chạy. Sư tôn khẳng định thưởng ta thước. Khương Lạc Nguyên cười nói. Vậy liền liều mạng. Ấn Lưu Tô nhẹ gật đầu. Liều. Tá Thiến cười khẩy nói. Chỉ là thần khiếu cảnh tu sĩ. Ta lật tay liền có thể trấn áp các ngươi. Oà a, vậy ngươi nhưng quá tuyệt tuyệt. Khương Lạc Nguyên cười tủm tỉm vỗ vỗ tay. Tá Thiến hẹp dài con ngươi bắn ra sát ý. Ta nhìn ngươi kế tiếp còn có thể hay không cười được. Ông, Hạo Nhiên cảnh nguyên khí ba động tự nhiên là cực kỳ cường hoành. Nhưng nghĩ chỉ dựa vào tu vi liền đem hai người trấn áp. Cái này hiển nhiên là không đủ. Hừ, Ấn Lưu Tô hừ lạnh một tiếng. Bàng bạc hùng hậu nguyên khí khuếch tán ra đến. Đem đối phương uy áp chống đỡ tán. Nhìn thấy một màn này. Tá Thiến cùng Tu Ngọ Lục cũng là nhíu mày. Người này tu vi mặc dù cổ quái. Nhưng lại phi thường cường hãn. Ngạo Thiên Tông đệ tử A. Một cái hô hấp ở giữa. Tá Thiến liền dùng nguyên khí hóa ra vô số phù lục. Xen lẫn thành trận pháp. Mấy vị đạo hữu, nàng này giao cho ta Thái Thiên Mật Tông. Còn lại một cái tùy các ngươi. Mấy vị kia Hạo Nhiên cảnh tu sĩ sau khi nghe nhìn nhau. Thái Thiên Mật Tông cùng nữ tử kia có chút thù hận. Bọn hắn cũng không muốn đắc tội Thái Thiên Mật Tông. Như thế đề nghị cũng tốt. Ngoại trừ kia Tu Ngọ Lục bên ngoài. Song phương cùng nhau động thủ. Tổng cộng có 6 vị Hạo Nhiên cảnh tu sĩ. Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô sắc mặt ngưng trọng. Giờ phút này chỉ có thể kiệt lực nhất bác. Phúc địa bàn thiên trận. Hai người liên thủ bố trí đại trận. Muốn trước chống cự hạ đối phương thế công. Trận pháp trong nháy mắt băng liệt. Nhưng cũng may ngăn cản hạ kích thứ nhất. Sau đó liền lại có một đạo trận pháp dâng lên. Chính là Tá Thiến từ vừa mới bắt đầu ngay tại bố trí trận pháp. Đem hai người bao lại. Không ngừng mà trong chiều bộ tạo áp lực. Liền điểm ấy cân lượng. Tá Thiến cười lạnh nhìn chăm chú Khương Lạc Nguyên. Khương Lạc Nguyên cũng không rảnh rỗi để ý tới nàng mỉa mai. Đang toàn lực phân tích trận pháp. Mà đúng lúc này, có một đạo huyền quang bỗng nhiên kích xạ mà đến. Từ ngoại bộ tiếp viện ngay tại phân tích trận pháp Khương Lạc Nguyên. Cả hai hợp lực đem trận pháp trong nháy mắt giải trừ. Người nào? Tá Thiến thấy thế lập tức có phát giác. Tu Ngọ Lục cũng là khẽ nhíu mày. Ấn Lưu Tô quay đầu trước đó liền biết được là ai. Quả nhiên là hắn, cái mặt nạ kia nam. Khương Lạc Nguyên thần sắc không thay đổi. Chỉ là lườm kia mặt nạ nam một chút. Tá Thiến nhìn chăm chú lên cái này khách không mời mà đến. Mơ hồ ở giữa đã nhận ra cái gì. Mà những cái kia truy sát Hạo Nhiên cảnh tu sĩ lại tại giờ phút này tập kích tới. Mặt nạ nam có chút nghiêng người. Con người đảo qua tên tu sĩ kia. Cùng cái sau đồng dạng vỗ tới một trường. Phanh, hai trường tương đối. Mặt nạ nam không nhúc nhích tí nào. Tu sĩ kia lại là bay rớt ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất còn liên tục thối lui. Bàn tay máu me có thể thấy được bạch cốt. Thật mạnh, chỉ dựa vào thuần túy tu vi liền đem hắn đánh tan. Kia Hạo Nhiên cảnh tu sĩ thần sắc âm trầm. Trên bàn tay tổn thương nhất thời nửa khắc cũng tốt không được. Lúc này, Tu Ngọ Lục bỗng nhiên mở miệng. Diêu sư huynh, người trong nhà gặp người trong nhà. Làm gì mang mặt nạ? Tá Thiến hiển nhiên cũng đã nhận ra. Bởi vậy sắc mặt có chút khó coi. Người trong nhà, mấy vị kia Hạo Nhiên cảnh tu sĩ đều là sững sờ. Kia mặt nạ nam chậm rãi tháo xuống mặt nạ. Lộ ra tuấn giật vô cùng khuôn mặt. Thần sắc hắn có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên không thể gạt được a, dù sao đều là ở chung nhiều năm sư huynh đệ. mọi cử động có thể nhìn ra mánh khóe. Chúng tu sĩ chấn động trong lòng. Thái Thiên Mật Tông, Diêu Tinh Thần, Thái Thiên Mật Tông, Ấn Lưu Tô sau khi nghe được thì là sững sờ. Ngũ sư tỷ quen biết đã lâu lại là Thái Thiên Mật Tông người a. Thế là Ấn Lưu Tô thận trọng nhìn một chút nhà mình sư tỷ. Cái sau thần sắc như thường, hiển nhiên cũng không ngoài ý muốn. Quả nhiên đã sớm nhận ra. Diêu Tinh Thần nhìn về phía nhà mình sư đệ cùng sư muội. Đi thôi, Tu Ngọ Lục không có trả lời. Mặt không biểu tình, mà Tá Thiến lại là cắn cắn môi. Sư huynh, nàng là tông môn muốn đuổi bắt người. Diêu Tinh Thần lạnh nhạt mở miệng. Thì tính sao? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.